Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con Duyên bưng cơm vào, cậu Hoàng nhìn đến. Cậu ta không vui hỏi: mày không ở giúp cô ta làm việc, tới đây làm gì? Vợ tao đâu? Con Duyên muốn vả cho cậu cái, miệng nói chuyện muốn bị đánh thật chứ. Nó mà không phải đỡ hầu, nó bay lên tát cho cậu hết nói luôn. Con Duyên lúc này mới thật đồng tình thằng Đậu bị chỉ tên, mà ôm chân khóc như quỷ gọi hồn. Con Thủy trực tiếp ngất xỉu. Người như cậu Hoàng làm người ghét lại ngại với thân phận cậu chủ. Mợ nó đánh đổ 8 đời mốc tương mới gánh cho cậu Hoàng tính tình này. Con Duyên ghét bỏ, cố gắng chịu đựng cúi người hầu hạ cơm nước cho người gãy xương. Thưa cậu, mợ nói con hầu cậu dùng cơm chưa? Cậu Hoàng ngồi trên giường không nhúc nhích nhíu mày. Tao hỏi mày, vợ tao đâu? Con Duyên ghé mắt cúi đầu thưa. Vợ cậu là hai người, cậu hỏi vợ chính hay vợ lẽ? Cậu muốn tìm vợ cậu vậy tìm ai? Mợ tôi là vợ chính, ngày còn lo từng khẩu ăn trong nhà, còn tính toán sổ sách, còn vợ lẽ với cậu ăn nằm cả tháng ở đây. Cậu xem cậu bội bạc tới mức nào, tôi khinh. Tao hỏi Ngọc, mợ mày tính là vợ tao? Con Duyên the thé nói. Cậu hỏi vậy, nói thẳng tao hỏi vợ lẽ đi, còn bày vẽ vợ tao, vợ cả hay vợ lẽ cũng là vợ. Cậu nói mợ con không phải vợ, vậy cơm này cậu rốt cuộc nuốt không trôi đi. Mày nói ý gì? Ý gì cậu đi học, đọc sách thánh hiền bao lâu không biết đi hỏi một con ở không thấy mặt à? Con này, mày hỗn láo quá rồi đấy. Mày biết tao là cậu chủ, còn nói với tao thái độ này hả? Cậu là cậu chủ, mà con chỉ là con ở của mợ. Cậu hình như gãy xương nằm một tháng chưa sợ. Vậy để con nói anh Đủ Vinh tới thăm cậu một chút. Cậu Hoàng mi mắt nhảy bi bốp. Cậu chưa quên hai tên điên kia đánh cậu tàn nhẫn cỡ nào. Thật để tới thăm hỏi chẳng phải mặt cậu lại thêm vài vết tím sao? Chưa nói thầy cậu còn không nói năng gì, mặc cho nhà con dâu đánh con trai tới mức nhận không ra. Mày nói hàm ý gì? Con đã nói cậu ngu cậu còn không nhận. Mợ đây tốt bụng đưa cơm cho cậu, cậu còn chê. Cậu mà chờ vợ lẽ cho cậu ăn cơm, vậy chờ cơm chiều đi. Đứng lại. Cậu Hoàng bụng đói réo lên, mắt thấy con Duyên đem cơm đi ra, cậu vội vàng thét lên. Con Duyên đứng lại mà không sợ hãi châm chọc hỏi. Cậu kêu con làm cái gì? Cậu Hoàng nén giận chỉ cái bàn kêu. Mày để cơm canh xuống hầu tao ăn cơm. Con Duyên không dám tưởng cậu Hoàng không biết vô liêm sỉ tới mức này. Miệng kêu gọi mợ hai làm vợ, mợ nó không xứng. Ấy thế mà không biết xấu hổ chê xong lại kêu nó hầu ăn cơm. Cậu không có tay à? Cậu Hoàng bị hỏi giận quá hóa ngu, đờ người nhìn con Duyên. Con Duyên miệng nói không ngại thêm dầu vào lửa. Cậu tốt nhất không cần tức giận. Ông bà đã mệt mỏi về cậu cùng cái kia lắm rồi. Vì cậu cả cái nhà không ra cái nhà nữa rồi. Cái kia là ai? Cái kia là vợ lẽ của cậu đó. À con quên không nói cho cậu biết. Người vợ cậu hao tổn cãi thể mẹ, không tiếc tay đánh mợ con đến da thịt bong chóc. Lại là người hàng ngày cho người đem cơm chậm cả canh giờ vì lời dậy sớm. Là người thích ăn nhắc làm. Con không biết cậu muốn cho cô ta làm vợ cả. Mà cái tính đó khéo kẻ ở trong nhà sẽ chết đói vì cô ta mất. Mày nói rõ ra. Nói rõ như thế còn không biết. Cơm trưa nay là cô ta đổ của cậu đi. Nên giờ này mợ mới hay nói. Con đem cơm cho cậu. Mà cậu tập đi lại đi. Không làm nhiều sau liệt đấy. Cậu Hoàng xém hôn mê. Con Duyên nó độc mồm không coi ai ra gì. Cuối cùng vì đói cậu chịu nhịn ăn cơm. Con Duyên ngồi một bên càng khinh thường cậu. Có vợ tốt không muốn, ấy thế còn yêu điếm. Con Duyên dọn dẹp xong đi về sân. Ngọc bị quỳ đau hết đầu gối, kêu gọi người giúp không ai thấu. Hôm nay thầy mẹ đi công việc hết. À, ở nhà còn có chị chồng. Mà chị chồng vốn ghét Ngọc, cô ta liền ở gian nhà thêu đồ không đi lên. Mận nhận được cậu đã ăn cơm uống thuốc. Cô cho người đem Ngọc đánh 30 gậy cảnh cáo. Cô không ngại thả cái rẻ ra cho cô ta gào. Cậu Hoàng ở trong buồng đang ngủ bị tiếng kêu như tiếng lợn kêu đánh thức, nghe ra là Ngọc gào. Cậu gọi người không ai thưa, cố gắng đứng dậy lại đau đổ mồ hôi. Mận nhìn Ngọc bị đánh tới roi thứ 10. Cô đi về nhà dưới để lại tiếng chửi từ miệng à. Người ở đứng vây xem. Mận, cô thả tôi ra, thả tôi, cô là điếm. Thả tôi ra, cậu biết cô cho người đánh tôi, cậu sẽ khiến cô hối hận. Chúng mày thả tao ra, tao là vợ cậu Hoàng, thả tao ra. Một người hầu ghét cô ta nói vào. Mợ hai, nếu làm vợ đàng hoàng, vợ cả không cho người đánh. Chỉ việc hầu cậu cơm nước không xong thì lấy gì nói. Giờ cậu lấy con ở làm vợ, nó cũng làm vợ lẽ như cô được. Vợ cả có uy, chưa nói mợ tốt bụng, giỏi tính toán giúp ông bà bao việc. Đâu như cô có đứa con sắp tới ngày đẻ vì tham ăn làm tội đứa nhỏ mất. Còn lên giọng nói cho anh nghe. Đe dọa. Hôm anh mợ mận đánh cho thế mà không vả gãy luôn hàm răng cho nuốt chửng cơm cháo đi. Đánh quá nhẹ. Từ ngày tôi vào đây làm chưa gặp ai mà ngu, còn điếm đĩ như mợ hai đây. Cậu lưng còn chưa khỏi, kêu khản cổ cũng không có ra can được đâu. Không cần kêu cho tốn nước bọt. Tưởng mình làm sai không ai dám động. Đúng là ngủ chưa tỉnh. Ông nói buồn cười, mợ hai có khi nào ngủ chưa tỉnh mà mợ ấy đang mơ khi tỉnh hiểu chưa? Ông nói chí phải. Mợ hai da mềm thịt quý, nào xứng chỉ làm lẽ cho phải. Tôi thấy mợ ấy như mợ mận nói, cứ muốn sướng thì đi làm thiếp cho quan lớn, hay vào thành mà làm lẽ cho người giàu, mà muốn nữa thì làm thiếp cho ông Hoàng, đức ông đấy. Một người bĩu môi. Mấy người nói muốn làm thiếp cho ông Hoàng, đức ông mà dễ. Làm lẽ nhà quan còn khó, nói gì vào cung cấm. Mấy người tưởng với cái đầu không nghĩ của mợ hai mà ở được nơi đó sao? Nhà nông nhiều vợ còn cãi nhau, đánh nhau tối ngày. Và nơi đó chỉ có đường đi vào, không có đường ra. Gớm, bà lại rõ quá nhỉ. Tôi đây không hiểu mấy chuyện kia. Hôm trước qua cây đa, ngồi nghe mấy ông mấy bà nói chuyện. Làng ta cũng có con nhà ông Tý đi làm lẽ cho nhà nào dưới huyện đó. Tưởng ngon lắm. Ai ngờ về chưa chửa kịp đã đi đời rồi. Gặp ngay cô vợ cả ghê gớm. Mợ hai gặp mợ mận là phúc bảy đời. Còn không biết lún. Đầu cũng là phúc đức của họ. Thôi thôi, đi làm việc đi. Chúng ta là kẻ ăn người ở, ngồi bàn tán ông bà chủ nghe được không hay? Ừ, đi thôi. Mọi người từ chợt sân tản đi chỉ còn vài người. Thằng Đậu nhìn Ngọc nằm trên nền sân, nó quay qua hỏi ông Lý. Bác Lý, chúng ta làm sao đây? Khi đi mợ không căn dặn gì sao mà làm? Ông Lý là người làm đồng trong nhà, ông ta vỗ đầu nó mắng. Tỉnh ra đi, mày muốn đi theo, muốn mợ cả nhìn với ánh mắt khác thì thông minh như con Duyên đi. Chúng mày chưa thấy cậu đã run chân thì làm cái gì? Thằng Đậu ngồi xổm cãi. Bác không sợ, cậu mà tức lên có mà không có tiền công. Bác không lo mấy khẩu ăn ở nhà chờ tiền công của bác à? Còn đây một tháng không có nhiều vẫn đủ tích cóp tí. Ông Lý bị nó cãi im du luôn. Ai không sợ làm không có công? Nhà ông xác thực còn 7 cái miệng ăn. Ông làm không có công các con cùng vợ. Mẹ già ở nhà cháu lãng không có mà húp ấy chứ. Làm mướn theo ngày còn phải nhìn sắc mặt ông bà chủ, cậu chủ, cô chủ nữa. Ông tuổi đã lớn, nhìn thấy cậu Hoàng còn cúi đầu thưa gửi. Chỉ cần nói lỡ một tí, ông hôm đó ngồi trên đống lửa. Con Thủy tỉnh lại xem đến Ngọc nằm trên nền đau khóc lóc rên rỉ. Nó kinh hãi, mợ cả xuống tay dạy vợ lẽ là thật. Bà hai trước kia chưa từng bị bà cả nói gì. Bà ẩn nhẫn nhịn đi để chung sống hòa bình. Vốn dĩ nó là vậy, lại vào đôi mắt thiển cận của con Thủy, nó lại nghĩ bà hai sợ mới im lặng. Còn mợ hai cậy có cậu không cần sợ mới đối đầu nước lửa với mợ cả. Bà hai chế mà biết ý nghĩ ngu xuẩn của con Thủy, chỉ sợ niệm bao nhiêu năm làm con ở bên cạnh bà cũng một tát vả cho tỉnh con Thủy. Bà cả sở dĩ không cãi nhau với bà hai vì biết bà hai sống theo thân phận. Cái ghế vợ cả từ chồng hay vợ lẽ chưa xúc phạm bà. Bà cần gì mệt lòng đi cãi nhau. Còn Ngọc sống không nhìn trước nhìn sau, cái miệng không biết giữ. Muốn chửi cái gì thì chửi, muốn nói gì thì nói, mới ra cơ sự này. Mận nhẫn có giới hạn, cô không tuyệt tình. Chỉ sợ người ngu không hiểu khiến tới cùng cô dung không dưới cô vợ lẽ này thôi. Lúc này cả nhà Mận hay Ngọc chưa biết cậu Hoàng còn một bí mật tày trời. Điều khiến Mận thờ ơ tự tay tiễn từng người cô khổ sở, tốn thời gian đấu đá ra khỏi cổng lớn. Ngọc lại sốc tới phát điên, cô ta tới lúc đó hối hận. Người luôn yêu cô ta, thương cô ta, lại không có mình cô ta như lời nói. Nhưng người hôm nay hạ lệnh đánh cô lại chính là người cho cô ta một con đường, cho cô một cuộc sống khác vào 2 năm sau. Nhân sinh đáng quý không ai cướp đi được, hãy tận dụng mà nắm chặt lấy nó. Cuộc đời ngắn, thời gian thiền, sai lầm nào chả có, chỉ là họ biết quay đầu hay không mà thôi. Trời nhá nhem tối, trên mâm cơm ông Tũn, bà cả và hai ăn uống xong, chờ người dọn đi. Ông Tũn cầm que tăm xỉa răng đối bà Lam hỏi: "Hôm nay con Ngọc hất mâm cơm thật à?" Bà Lam cúi đầu thuật lại lời: "Thưa ông, thưa bà, sự thật hoàn toàn đúng ạ." "Cái con này không ra thể thống gì, thế thằng Hoàng có nói gì không?" Cậu Hoàng tức giận hét đuổi người, cậu nói mợ cả. Bà Lam ngập ngừng, ông Tũn nhăn mày rậm: "Có gì thì nói ra." Bà Lam ái ngại nhìn ba người nhỏ giọng: "Cậu nói muốn ông bà nói tộc biểu tới hưu mợ cả." Ông Tũn cả người phát run, bà cả bà hai mặt trắng toát. Con trai họ đây là nằm trên giường 1 tháng chưa đủ sao, muốn bỏ vợ vì một cái vợ lẽ. Con trai họ điên rồi, điên thật rồi. Ông Tũn phách cái bàn: "Nó điên rồi, thằng này bị bỏ bùa rồi." Bà cả vội nói đỡ: "Thầy nó hạ hỏa, có gì từ từ nói." "Từ từ cái gì mà từ từ, bà ra xem con trai bà đi, nó ngu xuẩn tới mức nào, tưởng bỏ vợ cả mà dễ, mơ tưởng đi." Ông Tũn trừng mắt to mồm quát, ông đang tức không thở nổi vì con trai, vợ lại ngu muội không biết chen mồm vào nói, buồn cười không để vào đâu được. Nhà ông gần 2 tháng nay đâu đâu cũng có tiếng cười. Ông đi ngồi quán nước uống chén nước trẻ người trong thôn đôi lúc mỉa mai. Làm đàn ông không giống đàn bà chua ngoa được, chỉ biết nhịn. "Em nói vậy thầy nó nghe sao thì nghe, em có nói con trai đúng đâu, em lo sức khỏe thầy nó tức giận hại mình thôi." Bà cả lời giận hờn nói. Ông Tũn càng tức giận mắng át: "Bà ngu quá ngu, bà có biết giờ gần Tết việc buôn bán đang vào, nhà ông Tẫn từ ngày thằng con bà đánh vợ đến nay không còn mặn nhạt với tôi nữa biết không? Đáng lý đã bàn Tết này hai nhà nhập hàng về bán chia đôi. Chiều nay ông Tũn đột nhiên nói năm nay cùng anh trai là ông thân, cùng kết phường buôn bán không hả?" Bà cả phỗng cả người: "Chồng bà nói cái gì, hai nhà không hợp tác? Sao lại vậy, ông Tẫn bên kia không nói lý?" Ông Tũn trầm ngâm nói: "Lý hay không đều do con bà mà ra. Bà tưởng lấy con người ta về là người ta kết phường làm ăn với bà hả? Bà thật chỉ vào bếp nhóm củi thôi. Con bà nếu lấy mà không sở chứng đánh con người ta còn đỡ, đánh rồi còn muốn điên bỏ vợ cả bảo vệ vợ lẽ. Mẹ ngu đẻ ra con ngu dốt." Bà cả mặt đỏ lẩm bẩm: "Con trai chẳng lẽ mình con tôi, không có ông tôi đẻ mình được à? Sai thì đổi cho người mẹ." Ông Tũn mặt tối sầm chỉ mặt: "Bà giỏi cãi." Bà cả mím miệng, trong lòng còn ấm ức. Chồng bà giờ cứ con trai làm sai đều do bà ngu hết, trong khi rõ mười mười là con của hai người, cứ sai là người mẹ như bà chịu ngay chửi. Ông Tũn tức giận không nói nổi: "Đánh thì thương con, chửi thì con không nghe." Ông lực bất tòng tâm, cái mặt cũng muốn. Ai hỏi ông hiện tại ông muốn làm cái gì? Ông chỉ biết lắc đầu: "Con do mình đẻ ra, mình không dạy được, trách ai bây giờ." Ông Tũn bối tay sau lưng đi về buồng. Bà hai thấy vậy lên tiếng an ủi bà cả: "Chị đừng buồn nữa, thầy nó nói vậy cũng vì nhà này thôi. Thằng Hoàng nó đi xa quá, sợ không quay đầu lại được." Bà cả lau nước mắt nghẹn ngào: "Em thấy chị đâu bên con trai đâu. Giờ sai trái tất do chị đẻ ra nó, nuôi nó tới 16 tuổi, rồi nó lên huyện học, tính nết thay đổi, chị đâu thể bảo được nữa. Thằng bé nông nổi quá, bỏ vợ lẽ thì dễ, bỏ vợ cả nào dễ. Thì đó, nó làm khổ chị, ví như con Mận nó sai trái, lao lếu với chúng ta thì bỏ còn có cớ. Này con bé hiếu thảo lo toàn hết việc trong nhà cho chị cùng em, chị giờ lấy cái gì mà đuổi được con dâu. Đuổi rồi thằng Tân con Huệ sau sống thế nào, ai còn muốn gả về nhà này làm dâu, ai muốn cưới con Huệ làm vợ. Thằng Hoàng đi trước là gương sáng cho hai đứa nó về sau thuận cưới gả. Anh mà đối nhà vợ, vợ không tốt, người ta nhìn vào người ta không cần để tâm hai đứa nó tốt hay xấu. Họ cứ nhìn vào thằng Hoàng mà nói. Ôi giời, thằng anh nó như thế thì hai đứa kia tốt đẹp hơn bao nhiêu. Bà hai sao không hiểu lý lẽ đó, bà lo cho hai đứa con của mình. Còn cái Vân nữa, muốn đi bước nữa, thằng Hoàng phải tốt mới có cơ hội. Nhà bà giờ này nó nhốn nháo chẳng khác cái chợ đình là bao. Tâm phiền muộn, bà chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết đứng dậy đi về gian nhà của mình. gian dưới của Mận. Mận ngồi trước hè nhìn ánh trăng, con Duyên ở bên may áo, cô hỏi. Cậu ta đòi bỏ tôi thật sao? Con Duyên giật mình lén nhìn sắc mặt cô sau trả lời. Dạ, lúc chiều cậu không biết là nghe Mợ Hai nói gì mà nổi nóng ho to, đòi bỏ Mợ. Mận khẽ a tiếng. Ai? Cậu ta muốn vậy tôi chiều. Con Duyên run tay, nó gấp gáp nói. Mợ nói vậy là ý gì? Ý ở đó. Con ngu dốt không hiểu, Mợ nói rõ được không? Mận lấy quả táo chua đưa lên miệng cắn thâm thía giải thích. Chẳng có gì lo lắng cả. Cậu ta giống quả táo này. Nếu trưởng thành tốt nó sẽ chua, nó kém thì chát. Cuộc hôn nhân này từ đầu là gượng ép. Cậu ta không yêu tôi, muốn bỏ vợ là bình thường. Tôi đây cũng chiều theo ý cậu ta. Chỉ là xem thời gian thích hợp thôi. Con Duyên câu hiểu câu không. Mợ nói vậy thì thời gian lúc nào thích hợp, con đây lo lắng cho mợ lắm. Mợ Hai quá đáng quá. Mận thả hột táo vào rổ, nhìn nó bơ vơ một mình trong chiếc rổ nhỏ. Cô chỉ nó nói. Có gì phải sợ, em nhìn đây. Nhưng hạt táo này khi nó có giá trị, người ta thích muốn lấy cả quả táo ăn. Nhưng khi nó đã mất đi lớp ngoài ngon ngọt, thì chỉ còn cái hột trơ trẽn nằm lủi thủi trong rổ. Đây là tôi thả vào, còn ai tùy tiện sẽ ném đi ra ngoài. Ngọc cô ta cũng vậy. Giờ có cậu Hoàng yêu thương, nhưng thân làm lẽ hơn con hầu không bao nhiêu. Nếu ở nhà nghèo thường tranh chấp bớt, còn nhà hào môn này em nghĩ nó thế nào? Con Duyên đáy mắt tản sương mù. Mợ nó tính cái gì đây? Nó mơ hồ thật sự. Mợ theo con thấy Mợ Hai chắc không bị bỏ đâu. Mợ lại nhìn lên ánh trăng tròn trầm ngâm. Đời không biết trước cái gì, chỉ khi ta mạnh mẽ vượt qua khó khăn trái ngọt mới đến. Chẳng ai ngọt mãi cuộc đời đâu em. Sách Thánh Hiền có dạy cách làm người, nhân đức đi đầu. Người có nhân đức nghèo khó khổ sở tới mấy sẽ có quý nhân giúp đỡ. Người ăn ở chỉ biết chính mình, không được bền lâu. Cái này ông bà chỉ con rồi, con không có sống ác, giờ bán thân ở đợ, cứ ở hiền ngoan ngoãn, sau ông bà cho con kiếm người chồng gả đi. Nhà nghèo con không sợ, con chỉ sợ nhà giàu mà vũ phu như cậu Hoàng thôi. Nhà giàu hay nghèo đều do tâm tính hết, làm vợ phải làm bà cả, bà hai, bà ba, bà tư chưa chắc mệt lắm. Nhà giàu họ hênh hoang, kẻ nghèo sĩ diện sướng khổ tùy tâm. Em đừng nghĩ đơn giản vậy. Nhà giàu lắm kẻ sợ ông sợ thằng, nhà nghèo lắm thằng rượu chè be bét, gả chồng như đánh ván cược. Em may em gặp được người chồng tốt, chẳng may gặp phải hai kẻ như trên khổ cả cuộc đời. Vậy mợ gặp phải rồi. Ừ, gặp phải thằng ông trả ra ông, thằng trả ra thằng. Đã vậy còn ngu si. Con Duyên cười to, nó ôm bụng. Mợ mà nói con nhịn không được cười. Mận liếc nó giận. Em buồn cười lắm à, tôi đang buồn thối ruột ra đây này. Em biết, mà mợ nói buồn cười lắm. Mận bật cười nhẹ, cô Tâm nói thẳng không sợ, cậu Hoàng muốn bảo cô chẳng phải chuyện nhỏ. Cô có phải mớ rau bó hành đâu, mà thích thì mua, không thích thì ném. Hai chủ tớ ngồi tâm sự đến giờ xỉu, Mận để con Duyên ở lại ngủ trên cái chõng mặt ngoài gian, cô đi vào buồng ngủ. Mấy gian nhà gần sát nhau, cậu Hoàng buổi chiều được người đỡ đi về gian nhỏ của Ngọc ở. Ngọc làm lẽ không có bổn phận ngủ nhà trên. Một tháng qua, sáng cô ta lên hầu cậu trưa, tối về gian ngủ nghỉ. Hôm nay bị đánh cả người lấy cớ đau nhức muốn ở lại gian trên chăm sóc cậu. Bà Hai, bà Lam nhất quyết đuổi thẳng về gian. Cậu Hoàng bênh vực bị người nâng về gian dưới. Những chuyện đó Mận để ngoài tai, cô không bận tâm. Cậu ta ngủ ở đâu cũng được, miễn đừng bước vào gian này của cô là được. Từ sáng ngày hôm sau, Mận tỏ ra không biết chuyện gì. Cô vẫn tính sổ sách, chiều khoản chi tiêu trong nhà. Đôi khi cô sẽ cùng bà Hai đi thăm ít ruộng trồng ngô khoai của nhà. Có hôm thì về nhà mẹ đẻ giúp thầy mẹ vài việc. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái đã tới tháng chạp. Thời tiết giá lạnh, đêm qua cô làm tới gần sáng mới lên giường ngủ. Sáng nay, người muốn ốm, cô nằm co người trong chăn bông. Còn Duyên mang cháo sắc thuốc đem đến buồng. Mận mệt mỏi, cô ăn cháo uống thuốc xong đưa sổ sách cho con Duyên, đem lên nhà trên đưa lại cho ông bà. Cô hiện giờ mệt mỏi không kham được hết. Việc buôn bán ngày giáp Tết bận rộn, ngày nào cũng phải tính toán. Ông Tũn nghe nói cô phát sốt, ông cho người đi mời thầy lang trong vùng đến thăm khám. Cùng lúc cậu Hoàng khỏi lưng, ông kéo cậu cùng lên huyện, Bà cả gọi Ngọc lên nói cô ta từ giờ quản lý việc cơm nước trong nhà, đến khi cô khỏi ốm. Ngọc tưởng sẽ được lên mặt, ai ngờ bà cả biết lòng bụng cô ta, tạt ngay gáo nước lạnh, khiến cô ta chỉ biết nghiến răng nghe theo. Cùng lúc người trong nhà lời đồn tứ tung, nghe nói mợ Ngọc phải đi hầu mợ Mận đúng không? Nghe bà cả nói thế, nghe cái gì nữa là thật, mới hồi trưa trong gian tiếng bát đũa rơi lảng xẻng đó. Thật hả? Ôi giời, nếu mà Mận ốm năm bữa nửa tháng, mợ Ngọc chắc đập hết cả dàn bát đũa trong nhà. Bà cả bà hai không để yên đâu. Đúng đó, hai bà ngày mà cứ như vậy sớm ngày cũng ầm ĩ cho xem. Chỉ khổ mợ Mận, ngày đêm làm đến ốm có người hầu hạ, lại là mình làm mẩy chán ngấy. Mà con Duyên không hầu mợ ấy à, lại để mợ hai đi hầu, rồi ra cớ sự đó. Con Duyên nó đi về nhà ông Tẫn theo cậu đủ gì đó, đi huyện bán đồ cả gần tháng nay rồi. Chiều tối nó mới về, có khi hai ba bữa mới ghé nhà một lần. Ơ thấy tưởng nó là con hầu của mợ ấy mà. Hầu thì hầu chứ làm vẫn phải làm. Tôi nghe thằng Đậu nói là mợ cả bảo nó về đỡ đần thầy mẹ. Chỉ tối mới về giúp mợ mài mực, mợ cần gì thì giúp thôi. Hóa ra mợ ấy hiếu thảo vậy. Một người vất vả, một người làm lẽ chỉ ngồi chờ cơm bưng nước rót. Thật chẳng ra làm sao. Người ngoài nhìn vào họ tưởng mợ Ngọc kia mới là vợ chính. Mấy người không hiểu, gả chồng ai mà không đầu tắt mặt tối đi làm. Con mình mợ hai nhà này có cậu Hoàng không tiếc cãi lời thầy mẹ, mà để cho vợ lẽ ăn với chơi trong khi nhà đang vào ngày giáp Tết, buôn bán tất bật. Cậu Tân cô Huệ theo ông đi huyện buôn bán Tết. Đến cô Vân thì chỉ ở nhà thêu thùa bán kiếm tiền, giờ cũng chạy đi giúp hai bà ra đồng cùng làm đó. Tôi nói hết nổi luôn rồi. Cả nhà mất ăn mất ngủ vì chạy đôn chạy đáo làm việc. Kẻ ăn người ở như chúng ta, chân tay không ngừng nghỉ. Từ sáng giờ Mão, tối giờ Sửu mới được nghỉ. Lời nói càng nhiều, càng thêm lời thô tục. Mận lần này ốm tới ngày thứ năm vẫn không thấy đỡ. Cả người cô hết sốt nóng lại sốt rét. Ăn không vào, chỉ húp vài miếng cháo loãng cùng nước sôi để nguội. Bà vui nghe tin con gái ốm không dậy được. Sáng sớm ngày thứ sáu, bà cùng cái hậu sang nhà ông Tũn thăm Mận. Bà cả ngồi nhà trên tiếp đón sau ba người đi xuống gian của Mận. Trong buồng, Mận chán không tiếp lời Ngọc. Ngọc ngồi trên ghế thô bỉ lời nói. Nằm chết đó, đợi tôi hầu hạ nữa. Cô mặt lớn lắm. Cậu đi huyện mấy ngày nay không về, cô nghĩ mình là tất cả sao? Ốm có hắt hơi thôi, cần người hầu hạ. Mà con hầu của cô, nó từ sáng hôm đó đem thuốc cho cô. Sao cũng mất tâm nhỉ? Mang tiếng vợ cả nhà ông bá hộ trong thôn, mà con ở nó cũng bỏ chạy. Cô nên xem lại nhân cách của cô đi. Tôi không biết mình thua cô chỗ nào mà cần hầu hạ cô. Cô nghĩ mau khỏi bệnh sao? Thuốc sắc không đủ canh giờ, không đủ liều lượng, cơm không đồ ăn, cháo trắng mà húp, mấy chẳng khỏi đúng không chị cả? Còn tưởng được thay cô quản tiền công cho đám nghèo kiết xác kia, ai ngờ phải hầu hạ thứ như cô. Chồng tôi nói sớm muộn cũng bỏ cô. Cô là loại đàn bà âm hiểm, chồng mình không tha, còn anh trai em trai cô lần trước đánh cậu do may mắn thôi, lần sau thử bước chân vào cổng xem cậu có tống cổ ra không. Mận nằm im, cô nắm chặt tay ở mép chăn. Chồng cô được lắm, cô tưởng rằng thầy mẹ chửi cậu ta mấy ngày xem ra tỉnh táo hơn. Ai ngờ càng đi càng lùi bước thế này, thì thuốc nào uống cho khỏi. Loảng xoảng. Ngọc nói Mận không tiếp, cô ta vung tay ném bát cháo trắng. Cốc nước đổ ngã trên nền xỉa sói. Câm à, cô thích giả điếc giả câm. Cô ngồi dậy ăn cho tôi. Đồ cô ta đổ hết rồi, nói con người ta ăn ở đâu. Mận nằm quay lưng về phía ả cười lạnh. Một lần giáo huấn chưa bỏ được tính nết chua ngoa này. Cô không nghe tôi nói, đứng dậy xuống giường ăn. Cháo nấu từ gạo không phải bột ngô bột khoai, mà cô không cần phí phạm của trời. Tôi biết nhà cô giàu, nhưng nhà chồng tôi giàu hơn. Mận giọng khàn khàn nói. Cô có thể đi ra ngoài, cháo đổ trên đất, nếu tiếc của thì cô múc lên mà ăn. Dù sao cũng tự tay hất đổ, sau lại múc lên ăn nó vẫn ngon hơn người hầu kẻ hạ bưng. Ngọc miệng chửi, tay không dám động Mận. Cô ta mấy ngày nay hất đổ cháo không đếm xuể. Một lần cô bị người đè ra đánh, cô khóc oán cậu, cuối cùng cũng không có tác dụng. Cậu kêu bỏ vợ cả, thầy mẹ chồng thiếu đuổi cô ta ra cổng. Ngọc nghĩ ra đến cùng là cô ta kém Mận ở đâu. Nhà Mận giàu thì có giàu. Đàn bà ai theo chồng mà không mang họ của chồng sao? Gả chồng theo chồng, gả chó theo chó. Sao giờ cô ta cảm thấy nhà chồng cô ta không giống như các nhà khác, khắt khe với con dâu, mà hình như chỉ nhẹ nhàng không quản. Mận còn cô ta nếu không có cậu Hoàng bao che, sợ là mẹ chồng không cho cái sắc mặt chứ đùa. Ngọc mắt hồng vặn vẹo nhìn Mận ung dung nằm trên giường chửi. Còn điếm, tao nói mày xuống ăn sao mày cãi tao? Cút xuống đây, mày còn muốn tao hầu, còn dành nhóc con mà lên mặt với ai? Cút xuống đây, loại điếm rẻ tiền. Mận không nghe nổi, cô xoay đầu nhìn thẳng mặt Ngọc, khóe miệng cong lên hỏi. Cô nói tôi là điếm rẻ tiền. Tôi nhớ không lầm thì cách đây không lâu tôi đã nói cô cẩn thận cái miệng vô tội vạ của mình rồi mà. Tôi nói thật, tôi khinh thường tranh giành với cô. Cậu ta có gì cần tôi phải cùng loại người không biết xấu hổ như cô tranh? Mày không cần mạnh miệng, gả chồng ai không mong chồng thương chồng chiều. Mày gả vào đây gần 3 tháng rồi vẫn giường không gối chiếc. Mày nói mày không cần, ta nói thẳng, mày muốn cậu, cậu cũng không cho. Mận chống người ngồi dậy nhỏ giọng. Thật là ốm nằm yên cũng không được, nhiều lúc chó nó cứ sủa khắp nhà. Ngọc giống người sắp phát điên gào to. Cô nói ai là chó hả? Mận mắt to vô tội nói. Tôi đâu nói cô. Cô đây là tự nhận mình là chó hoang sủa bậy. Ngọc sắp tức nổ phổi rồi. Ánh mắt Mận nhìn cô ta là ý gì? Mận mắt lóe sáng danh mãnh cười. Ồ, hóa ra vợ lẽ của chồng tôi thích làm chó. Tôi thật mở rộng tầm mắt. 10 năm đọc sách tôi còn chưa biết có người không muốn làm vợ mà muốn làm chó. Ngọc mặt tím tái chỉ mặt Mận. Mận là ai? Cần phải hỏi. Cô nháy mắt nhìn ra cô vợ lẽ mồm quạ cái của anh chồng bội bạc ngu ngốc. Đã tức đau ngực rồi. Cô tự tin thả thêm mồi lửa. Thật là tôi ngu quá thể. Mấy ngày chó nó sủa khắp gian buồng đau hết cả đầu. Mận liếc cô ta giả vờ vỗ cái trán của mình thở dài. Ai, chết dở. Hóa ra chồng mình ăn nằm với chó mấy năm mà không hay. Ngọc không làm gì được Mận. Cô ta chỉ biết chừng lớn mắt. Giờ mà nói lại cô ta tài ăn nói không bằng. Mận trong lòng tiêu hỏa. Cô nhàn nhã ngắm chiếc chăn đanh giọng mắng. Một người sống chỉ biết lấy đĩ trên giường giữa đàn ông thì tài cái gì? Tôi không cần. Tôi mà cần cô nghĩ cô có cửa ngồi chỗ này nói to. Từ xưa tới nay đều là vợ cả vào trước. Sau vợ lẽ vào phải qua cái gật đầu của vợ cả mới chính thức là một người vợ thứ trong nhà. Cô có biết người ăn kẻ ở trong nhà hay cậu Tân, cái Huệ, thậm chí chị Vân đều không chạm mặt cô đến nay gần 3 tháng trời từ ngày cô chui cái lỗ tường nhỏ vào nhà hay không? Ngọc nghi ngờ cô dở chứng xấu, cô ta lặng nhìn, Mận nói tiếp. Cô ở chỗ nào gặp cậu Hoàng tôi không biết, nhưng nếu lễ tiết trong nhà, gia phong, tập tục làng mà cậu ta không nhắc nhở cho cô biết, thì tôi đây buồn thay cho cô. Người đàn ông bên cạnh cô không thực yêu cô, còn nếu cô không tin có thể đi hỏi. Nhà ai con trưởng không biết những cái này, lấy vợ họ kén lắm không phải túm tay trái một vợ, tay phải một vợ là xong đâu. Ngọc nhăn mày, cô ta đúng sự thật không tin Mận lời nói. Mận không quan tâm. Cô quan sát cả gần 3 tháng nay cô đã hiểu ra không phải cô là người cậu Hoàng không yêu. Cậu Hoàng, cậu ta được đi đọc sách, học quy củ để sau này gánh vác gia đình. Cậu ta không chỉ đơn thuần, đơn giản như cô nghĩ đâu. Lấy tôi cũng trong dự tính của cậu ta. Nếu cô nghĩ cậu ta không yêu sao phải lấy tôi đè đầu cô? Nhà tôi giàu hay không cô không hiểu hết. Cô hành động cùng cách ăn nói đủ chứng minh cậu ta sẽ không bao giờ cho cô ngồi chỗ tôi đang ngồi. Nhà bá hộ mà không phải nhà nông dân nghèo mà dễ. Nhà nông nghèo họ có 3-4 vợ nhưng không tranh chấp đâu. Thời gian tranh chấp đã đi đồng làm việc để kiếm ăn rồi. Kể cả một chồng nhiều vợ, người đàn ông biết thế nào để cân bằng. Ngọc không tin nói. Cô đang lừa tôi. Tôi khinh thường nói điêu. Tôi sinh ra đã là nhà bá hộ, thầy buôn vải trên huyện. Nhà có mấy chục mẫu ruộng trải khắp vài thôn gần xa. Mẹ tôi xuất thân không phải nhà giàu nhưng là nhà truyền thống nho giáo. Bác trai bên ngoại cũng là anh trai mẹ tôi là thầy đồ dạy đọc sách trên huyện. Anh trai nhà bác cũng mở một lớp đọc sách tại thôn. Cô nghĩ tôi cần nói dối cô. Tôi nói điều thì được lợi gì. Về ra thế tôi không kém nhà cậu Hoàng. Tôi từ khi lên 7 đã đọc sách viết chữ. 12 tuổi bắt đầu học tính bảng gỗ tiền công cho người làm. 13 tuổi học xong vẽ tranh. 14 tuổi thêu xong bức tranh phong đồ. Cũng là lần đầu tiên tôi tự kiếm tiền bằng bàn tay của mình. Vì lời hứa cùng tính ước tôi chờ cậu Hoàng đến 17 tuổi đã qua tuổi đẹp. Tôi nhịn cô cùng cậu chửi tôi lỡ thì. Nhưng cô không biết tất cả tôi phải nghe đều từ người đàn ông mình coi là chồng làm ra. Ngọc Miếng đắng chát, cô ta không cãi lại được. Điều đáng ngạc nhiên là cô ta không ngờ nhà Mận ra thế không kém nhà Nho. Trời, ai không biết nhà Nho có ý gì? Người giỏi có thể vào kinh làm quan, người không tranh đua có thể làm thầy đồ. Giờ cô ta hiểu vì sao thầy mẹ chồng lại không nói lý. Cậu bị nhà vợ đánh không can ngăn, nhà họ như vậy ai dám? Kẻ hèn bá hộ đi nói chuyện nhà Nho, có phải đại một trận xấu hổ? Ở thôn cả một làng có khi vài cái thôn mới có một thầy đồ dạy con em đọc sách. Này nhà ngoại Mận đã có hai cái thầy đồ, nói đến dọa người chết khiếp. Mận thâm thía khuyên Ngọc. Tôi không ghét cô, tôi chỉ không ưa cách cô hành xử. Cái mồm cô cứ mở ra là chửi tôi điếm đĩ. Nếu cô không vạ mồm, tôi sẽ không làm gì hay nói gì cô hết. Tôi biết nhà chồng chưa ai coi cô là mợ hai cả. Tất cả chào cô một tiếng vì sợ cậu thôi. Còn người vợ lẽ tâm phục khẩu phục được người ngoài công nhận vẫn phải trải qua cái gật đầu của vợ cả. Cô chưa từng làm đúng bổn phận, nhưng vì trước kia cô có chửa, còn bây giờ nó khác rồi. Cô biết vì sao ở nhà chồng muốn vững vẫn phải nhờ vào đứa con. Cô đáng lẽ có lại đem nó mất đi. Họ ánh mắt khinh cô vì cô không hiểu biết. Tôi không phải vì lời nói này kia để cô thông cảm. Tôi đây là nhắc nhở cô đừng lung tung nữa. Đàn ông họ sẽ không lấy một vợ đâu. Chẳng ai sẽ chỉ yêu một người vợ như thầy tôi. Mận đem lời nói hết, cô không quan trọng Ngọc có hiểu hay không. Lòng cô dạo này bắt đầu nóng lên. Cô nói đều thật, cậu Hoàng nét mặt đã biết trăng hoa tùy tính. Một người như Ngọc không có tài gì, chỉ có cách lên giường sao giữ chân được người đàn ông đào hoa bạc tình kia cho được. Chỉ mong Ngọc không yêu sâu, người yêu sâu sau này phát hiện ra mình bị lừa dối, sẽ đau cỡ nào. Mận thở dài, cô có lẽ còn phải mệt nhọc nhiều lần nữa. Vì người chồng kia, cô muốn bỏ cậu cũng cần lý do. Việc cô trả thù cậu chưa xong cô không thể bỏ. Theo lao, phải theo lao thôi. Căn buồng im ắng một lúc lâu, Ngọc nghĩ chưa thấu cô ta cười to. Cô nói ra đều muốn tôi phục cô. Tôi đã leo lên được chỗ này, tôi không bao giờ ngồi mãi. Để họ gọi tiếng vợ lẽ, làm lẽ không được nhập gia phả thì có ý nghĩa gì? Cô không cần nói tốt về phần mình. Mận nhìn cô xong lắc đầu nằm xuống muốn đi ngủ. Nói với người ngu khó chịu thật. Cô không ngờ Ngọc to xác thế mà ngu hết phần người khác. Phụ nữ linh tính rất cao. Người bên gối thất thường một cái họ phát giác ngay. Còn Ngọc ở chung tới mấy năm còn không hay. Nên nói đáng thương hơn hay đáng trách hơn. Cô dậy ngủ cái gì mà ngủ. Dậy nói cho xong. Cô thích nói nửa nạc nửa mỡ thế hả? Mận bất đắc dĩ. Tôi không muốn nói nữa. Nói cái gì đều nói. Cô ngu thì trách tôi sao được. Cô nói ai ngu? Thôi cô đi ra ngoài đi. Tôi mệt mỏi lắm. Cô cứ ngồi lải nhải tôi ốm thêm. Tôi không đi. Cô phải nói cho ra nhẽ tôi mới đi. Mận mặt mệt mỏi rõ rệt cô hỏi. Muốn nói cái gì nữa? Nói cô ngu cô không nhận. Tôi còn gì để cùng cô nói? Cô nói cậu không thật sự yêu tôi là sao? Cậu ta yêu hay không yêu? Cô không lẽ ăn nằm mấy năm làm khúc gỗ à? Cô đã yêu cậu ta. Cô lụy cô hiểu chưa? Tôi mong cô sau này không hối hận. Làm dâu làm vợ đã khó, mà làm dâu nhà giàu khó ăn lắm. Tôi có gia đình vững không bị chèn ép. Còn cô không có. Cậu Hoàng có chắc chắn cả đời bảo vệ cô không? Nhà giàu nhìn thì mê, mà bước vào giống ngục tối, nơi chốn giam giữ kẻ si tình. Cô nói hay quá cơ, tôi thua. Nhưng tôi biết cậu yêu tôi. Cậu nói tôi mới là vợ còn cô không phải. Ngọc lòng rối bời vội vã bước đi ra ngoài. Mận nhìn theo bóng dáng cô gái ấy nỉ non. Mong rằng cô sẽ không hối hận với lời hôm nay cô nói. Người đàn ông đó sẽ không chỉ có mình cô là vợ đâu. Tin ai, đừng tin một kẻ phụ bạc. Mận nói không sai, cậu Hoàng chưa từng yêu Ngọc. Người cậu ta về cuối cùng yêu si tình ân hận chính là người vợ kết tóc là cô. Ngọc cũng chẳng ngờ lần này cậu theo ông Tuấn đi huyện buôn bán. Ngày 29 tháng chạp cậu ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về làm vợ. Cậu vẫn nói như lần đầu nói với Ngọc, cậu coi người đó là vợ. Cả nhà ông Tuấn có một cái Tết đáng nhớ nhất. Ông Tuấn bà Quý nổi danh khắp vùng với người con trai đào hoa, vô lý không thuận luật làng mà theo ý mình. Ông bà xấu hổ cả tháng không ra đường, Mận cũng vì người vợ thứ ba này. Cô khổ hơn khi cậu bao che Ngọc. Chỉ khác lần này cô có Ngọc cùng chung số phận mà không phải một mình. Tất cả đó là chuyện về sau, đến Mận không ngờ đến. Bà Vui vừa bước vào gian ngoài, nhìn thấy bát đũa mảnh vỡ từ trong buồng đi ra ngoài. Bà ta chỉ gian nhà tức tối hỏi bà cả Quý. Bà Quý, chuyện gì ở gian nhà này? Con gái tôi vì lo công việc cho nhà bà mà giờ này ốm nằm không dậy được, lại có đồ đạc ngã trái ngã phải thế này. Bà Quý lòng kêu rên không ổn, hai người cùng là vợ cả nhà bá hộ. Bà Vui có thể đẻ ba đứa con khiến chồng không dám mèo mả gà đồng với người đàn bà khác. Bao năm chỉ có một vợ, còn bà phải gật đầu lấy vợ cho chồng. Hai người hay số phận, bà Quý hôm hỏi cưới bà cố tỏ ra mình quyết đoán. Một phần hôm đó nhà bà Vui là đàng gái nên nhẫn nhịn. Đi vào thẳng, hai bên đối lập nhìn rõ ràng. Bà Quý sao thông minh như bà Vui được. Con gái nhà nho, chị chồng chửi chồng đều có chữ nghĩa. Còn bà chỉ là con nhà đủ ăn trong thôn, nơi nào so với mẹ vợ của con trai. Cái này bà nghe tôi giải thích. Bà Vui trong lòng nóng như lửa. Con gái gả đi ngày trước chân vào cửa, ngày hôm sau chồng đánh. Đến giờ chưa bước vào buồng, coi gả chồng bao lâu rồi vẫn là gái trinh. Bà không thương con mình thì thương ai? Nhìn cái nền nhà bà chỉ muốn bước nhanh vào đem con về nhà thôi. Ông bà năm đó mắt mù mới hứa gả con vào cái nhà nóc nhà dột này. Bà mắt lạnh nói. Bà giải thích tôi nghe xem nào. Bà Quý ruột gan thất thoát, tay đổ mồ hôi cắn răng nói. Chắc đây là con dâu thứ, nó vô ý bị rơi vãi. Bà để tôi gọi con hầu vào dọn. Bà Vui đẩy cái hậu vào buồng dặn. Con vào trước coi xem chị con thế nào. Mẹ ở ngoài muốn bà thông ra cho cách nói. Gả chị con vào chưa được 3 tháng trời mà như này sao chịu nổi. Cái vâng tiếng đi vào buồng, bà Vui quay ra miệng cười mắt không cười nói. Bà thông gia nói thế, nghe vào giống con gái tôi làm lẽ nhỉ. Tôi nhớ cách đây hơn 2 tháng, bà đem lễ tới hỏi cưới con bé. Ông Tũng còn cam đoan con gái tôi vào cửa nhà bên này không khắt khe con bé, còn tận lực đối đãi. Chuyện trước kia tôi không nhắc, nhưng chuyện con bà đánh đập con tôi, coi con tôi như con điếm, chửi rủa con bé. Hôm nay tôi muốn ông bà thông gia nói cho phải nhẽ. Còn không nhà tôi cũng không ăn cơm chay, cho nhà ông bà bóp méo kiểu gì cũng được. Bà cả Quý khổ kêu không xong. Bà thật muốn tống cổ con dâu thứ ra cổng, càng ngày càng hỏng nề nếp. Nhà bao việc chỉ có việc bưng cơm cho con dâu cả của bà thôi không xong, để giờ vẫn xui tới cổng. Con dâu bà đã khó nhai, mẹ đẻ còn khủng khiếp hơn. Giờ bà tin sái cổ rồi. Chồng bà kêu tốt nhất không cần làm gì để bên thông gia lên tiếng. Không thì cây mo không có mà đeo. Bà Quý cuống quýt kéo bà Vui ngồi xuống ghế chắt nước mời uống nước. Bà thông ra, bà uống cốc nước cho đỡ khát. Bà Vui thuận ý uống lên cốc nước sau bà vẫn rắn giọng hỏi. Nước tôi cũng uống rồi, bây giờ bà nói cho tôi lý do vì sao con dâu thứ của bà ném bát đũa trong buồng con tôi ngủ. Bà phải hiểu mình đều cùng thân phận vợ cả, không phải mấy người vợ lẽ có thể lên mặt. Nhà bà chồng có, vợ lẽ con trai cũng có, bà làm vợ cả, làm mẹ lại không nói được sao. Còn tôi nếu nó sai trái tôi đây dám nói dám làm. Nó thật hỏng rồi, nể nếp tôi chính tay dạy cho hiểu. Thì thôi ông bà không phải mất mặt, nhưng con tôi nó không làm gì sai. Ngay từ đầu con bà vô duyên vô cớ, khiến con bé gả không ra. Rồi mồm mép, cứ treo câu cái từ gái lỡ thì, nhục nhã con bé. Con bé không kể lể không than vãn. Vẫn một mực hiếu thuận thầy mẹ chồng, coi chồng như chưa làm gì sai. Tại sao nhà bà không biết điều thế? Không dạy được con trai, không lẽ vợ nhỏ của con trai nhà bà cũng không nói nổi à? Bà Quý xấu hổ cúi đầu, nhà bà có phải chưa mắng chửi đâu. Khổ đứa con dâu thứ này nó ngu, nó chỉ có cái ngực mà đầu nó bé tí tẹo. Con trai bà mê đắm không ra, nói thì cãi không lẽ đánh con. Con có vợ rồi, đứa con kia không bạc mệnh, là giờ lên chức thầy rồi. Ông bà đem con ra đánh, người ta thấy người ta cười cho. Biết thẹn với nhà thông gia lại chẳng nói gì được. Nói con dâu cả không phải thì lương tâm cắn rứt, mà nói con dâu thứ chua ngoa ngu dốt thì bà thông gia cười ngang chửi vào mặt. Nói con trai không nghe lời, làm thầy mẹ đẻ ra không dạy được con nào dám nói. Chọn cách im lặng là tốt nhất. Bà Vui tâm lạnh lẽo theo sự im lặng của bà Quý. Bà đã hiểu rồi. Con bà có ghét thằng Hoàng, muốn cho nó biết đến hại người quả báo đến. Biết rõ thế rồi, bà vẫn bi ai cho con gái. Gả vào một nhà không có nóc, nhà nó quá khổ sở. Thông minh đến mấy, đến lúc cũng đau lòng. Bà Vui thở hắt ra đứng dậy đi vào buồng gặp Mận. trước khi đi với bà nói một câu. Bà cả quý, tôi thất vọng về nhà bà. Mang tiếng bá hộ, nhà chẳng kém lọ tương bần. Làm phụ nữ đứng đầu trong nhà không dạy được con bà đã thất bại. Làm người vợ cả không quản được chồng nên chính con trai bà học theo thầy nó mà thôi. Tôi để lại lời ở đây. Nếu con gái tôi còn có chuyện gì uất ức, thà gáo nước vỡ làm đôi, nhà tôi cũng không tha cho con bà. Con tôi làm dâu chứ không làm con của con trai bà hay con ở cho vợ bé con bà. Tôn trọng nhau hai bên hòa hợp, còn đã không cân bằng được gia đình, thì tốt nhất lấy ít vợ thôi, mà sớm muộn cái nhà cũng nát như bùn lầy. Bà quý cứng đờ người, bà cười khổ. Bà lần đầu tiên bị người chửi mà hay như vậy, chửi như không chửi. Con dâu bà có lẽ chỉ có hơn chứ không kém bà thông gia. Bà lúc này chỉ mong con dâu có thể dạy bảo con trai. Ông bà bất lực rồi. Bà quý rời đi về nhà chính. Bà vui vào trong buồng thấy hai chị em Mận ngồi giường thì thầm với nhau. Bà đi tới lo lắng trách. Con ở đây chịu khổ như này mà không nói cho con Duyên báo thầy mẹ hay. Mận kéo tay bà vui xin lỗi. Con xin lỗi. Con không muốn thầy mẹ lo lắng thôi mà. Lo cái gì mà lo. Con xem trên nền đất này là thứ gì hả? Mận dịu dàng lấy lòng mẹ mình. Mẹ, con không muốn mẹ lo lắng cho con nữa. Con ở đây thầy mẹ chồng con không khắt khe gì. Còn Ngọc hôm nay có lẽ là lần cuối cùng cô ta cư xử hỗn hào như thế này. Chồng con không chỉ có mình cô ta thôi. Với con cô ta không xứng để con tranh chấp cùng. Mẹ biết điều đó nhưng con không cần phải nhẹ nhàng với người không coi con là gì. Cô ta chửi con luôn miệng treo đĩ điếm. Con lựa chọn yên lặng họ không hiểu, lại nghĩ con khinh thường họ. Mận chu môi cười. Mẹ lo gì những người họ, người ngu nói cũng như không. Con vô tư quá khiến thầy mẹ lo hơn đấy. Con như vậy thầy mẹ nên yên tâm chứ. Con không phải người nóng này, trong hoàn cảnh này mới thật sự tốt. Con chỉ sợ chính mình sau khi dạy cho cậu Hoàng một bài học đắt giá ấy, con sẽ làm thầy mẹ suy nghĩ nhiều về con. Khi đó con chỉ lo mình sẽ không ở bên cậu Hoàng mà chọn người khác, thầy mẹ sẽ khổ tâm. Bà vui thở dài ngồi bên hai đứa con nói. Thầy mẹ giờ không thiếu gì, chỉ cần ba đứa đều hạnh phúc, gia đình êm ấm là thầy mẹ yên tâm rồi. Thôn làng vẫn có người tái hôn khi chồng mất hay vợ mất. Nhưng con yên tâm, nếu khi đó con không yêu thằng Hoàng, thầy mẹ sẽ làm hết sức để giúp hai đứa hai ngả. Trước gả sau yêu, gả rồi không yêu, không có con thì chia ngả thôi con gái. Mận thật sâu nhìn vào đáy mắt mẹ, cô biết mẹ đang động viên cô. Cô lựa chọn ngã nào đều mang tiếng. Nếu từ hôn cô có khả năng cả đời đều ở giá. Mà sau này cùng cậu Hoàng chia ngả cô vẫn thiệt. Nhưng cô sẽ còn gả cho người khác được. Chính vì điều này cô đã ngẫm kỹ mới đồng ý gả cho cậu Hoàng. Cô chỉ mong thầy mẹ không đau khổ lo lắng cho cô quá nhiều. Như vậy cô mới không áy náy thật nhiều. Mẹ đừng nói vậy. Thầy mẹ đã có tuổi rồi. Con muốn thầy mẹ yên tâm về con. Mà không phải lo tối lo sáng như bây giờ. Bà vui mắt phiếm hồng, ai hiểu tấm lòng người mẹ như bà. Vì bảo vệ danh dự, vì thương ông bà mà con gái lớn chấp nhận gả cho một người chồng động nắm tay nhanh hơn lời nói. Chồng không tôn trọng lấy vợ lẽ không qua ý kiến, đã đủ cho ông bà đau khổ thêm rồi. Con bà không nói ra trong lòng sao dễ chịu nổi, không yêu cũng có lòng tự trọng, bị người khác dẫm lên không đau bằng người chồng bên gối. Gả chồng đã mấy tháng vẫn còn là con gái, bà sao kìm lòng được đây? Bà đôi khi tự hỏi con bà kém ở chỗ nào, cô thua kém con nhà ai, cô xấu quá sao? Hỏi bu bơ rồi lại cười xen nước mắt, con gái bà nết na hiền dịu cư xử chuẩn mực, đứa con gái bà tận tâm chỉ dạy, bà muốn con gái về sau cũng giữ chồng được như bà, rồi cuối cùng tất cả đều thành hạt cát. Con rể không coi ông bà vào mắt, vênh váo tự đắc, cho vợ lẽ đè đầu vợ cả. Hình ảnh hôm nay đủ bà hiểu cuộc sống trong nhà bá hộ này, con gái bà khổ hay sướng. Nếu họ thương con bà, họ sẽ không để con trai con dâu thứ làm điều vô lý đó. Con dâu mãi là người ngoài, con trai mới là con họ. Phận làm dâu khổ lắm người ơi, nỗi lòng chỉ có người trong hoàn cảnh mới thấu tình. Thà chồng lấy vợ lẽ hỏi mình một tiếng, chỉ ít người vợ có giá trị. Họ khinh thường không nói, hành hạ mình vợ chữ lẽ cuộc đời thấm thía chỉ mình biết. Con bà mạnh mẽ tới đâu, bà làm mẹ bà nhìn ra. Con bà có khúc mắc hỏi cô sẽ không nói. Bà hy vọng nó sẽ không khiến con bà đau khổ. Như này đã khổ rồi, cương rồi mềm vẫn hoàn không. Mận không nói ra điều cô dự cảm, cô nuốt ngược vào trong, giấu thầy mẹ là điều cô mong muốn. Ông bà nếu biết cô sợ cậu Hoàng sẽ có thêm vợ đột ngột, cô ứng không kịp. Ba mẹ con hàn huyên một lúc sau, bà Vui cùng cái Hậu đi về nhà. Vì lo lắng sức khỏe của Mận, bà Vui mới qua nhà thông gia. Trong nhà còn nhiều việc chờ bà về lo lắng. Nhìn mẹ cùng em gái đi về, Mận cảm xúc trầm xuống, lòng càng nóng. Cô suy nghĩ hết cái này đến cái kia, vẫn không ra. Cuối cùng chuyện gì khiến mình khó khăn? Mận còn ở nỗi lo. Ở trên huyện cậu Hoàng buổi trưa hôm nay, ở tại một căn nhà ngói hai gian nhỏ trong ngõ nhỏ ở huyện. Cậu khi nào thì đưa em về nhà? Em đợi lâu lắm rồi đó. Đợt trước cậu kêu cho con Ngọc về trước. Tới nay bao lâu rồi mới lên thăm người ta? Giọng nói nũng nịu của người phụ nữ ngầm trách mắng người đàn ông thất hứa. Cô ta là người tình trên huyện của cậu Hoàng tên Gấm. Cậu Hoàng ôm người phụ nữ ấy vào lòng lấy lòng. Em cần gì phải vội vã? Ngọc còn chưa lấy lòng được thầy mẹ. Tôi muốn tới giáp Tết đưa em về ra mắt là vừa. Em không muốn mình biết trong lòng tôi em quan trọng bao nhiêu sao? Em quan trọng trong lòng cậu em không dám đoán. Cậu cho con Ngọc vào cửa trước cùng vợ cả. Còn em ở đây chờ cậu mòn mỏi. Cậu Hoàng vuốt lọn tóc đen, người con gái trong lòng. Ngọc đi cửa hông, em lần này đi cửa chính luôn. Mận cô ta không bằng em. Ngọc còn thua em thì vợ cả chỉ là cái che mắt người đời. Gấm bĩu môi. Cậu nói che mắt cho hay. Ai không biết vợ cả được vào nhập gia phả, còn lẽ chỉ là người vợ không danh nghĩa. Em quan trọng cái này sao? Tất nhiên quan trọng rồi. Em cũng là phụ nữ. Cậu không thương em sao? Em muốn được thầy mẹ họ hàng đồng ý chấp nhận là vợ của cậu, mà không phải ai nhắc tới đều nghĩ là lẽ. Em muốn vậy tôi sẽ cho em. Em đi cửa chính là vợ tôi rồi, đâu cần đi cửa hông đâu mà lo. Còn về cái gia phả thì từ từ tôi sẽ cho em như ý. Gấm trong lòng cười to, ngoài mặt e thẹn nói. Cậu làm vậy có sợ người ta nói ra nói vào không? Sợ gì? Tôi dám cho em làm vợ tôi thì tôi không sợ. Ai đàn ông không vài ba người vợ. Tôi chỉ mong em không được ghen ghét sinh hư như Ngọc là được. Ngọc ngày nào cũng khóc lóc, tôi nhức đầu lắm. Gấm mắt hiện tia giảo hoạt. Em không ngăn cậu cưới vợ, cậu muốn em sẽ cưới giúp cậu. Làm vợ cả phải biết chia sẻ cho chồng. Ngọc không có người bảo ban nên tính nết hơi trẻ con. Em đã 20 tuổi, cũng hơn Ngọc cùng người vợ danh nghĩa của cậu. Em sẽ làm chị cả, không ghen tị đâu. Cậu Hoàng đắc ý ôm cô ta càng chặt, lời nói càng mềm mỏng hơn. Vậy tôi cũng không làm em thất vọng. Nếu vào cửa sau em đón hai người khác về nhà đi. Thầy mẹ thấy em không khó khăn mà hiểu tôi. Thầy sẽ không thiên vị Mận mà đối em mặt nặng mặt nhẹ. Còn mẹ thì không phải lo, mẹ thương tôi sẽ tốt với em. Chị Vân, cái Huệ hay Tân đều ít nói. Em chỉ cần quản tốt bốn người kia là được. Gấm nhếch mép tự tin trả lời. Cái này cậu không cần lo. Việc nhà hay việc gì phận làm chị cả, làm vợ cậu, em sẽ làm tốt hết. Miệng nói lời hay, đầu nghĩ lời xấu. Chỉ cần tôi làm được vợ cả, tôi sẽ cho mấy người nửa bước không tới gian, cứ chờ xem. Cậu Hoàng buông rèm giường thấp giọng. Được rồi, không cần nói nữa. Ngọc đã đẻ non, giờ em nên đẻ cho tôi thằng con trai nối dõi chứ. Gấm mặt đỏ gật đầu. Cô ta tất nhiên nguyện đẻ con cho cậu. Chỉ cần có đứa con trai, địa vị trong nhà sẽ cao hơn. Rèm giường che phủ hai người xấu hổ sự tình. Từ trong phát ra từng tiếng rên trầm luân, tiếng thở dốc của nam nhân. Cơm chiều con Thủy bưng lên. Ngọc khi chưa đập phá quá nhiều, bà Quý mất mặt trước thông gia. Bà Vui vừa về khỏi, bà gọi Ngọc lên răn dạy cô ta một hồi. Ngọc chửi Mận không từ, lại sợ mẹ chồng như sợ ma. Ngọc từ hôm đó không bén mảng tới gian của Mận nữa. Mận được con Thủy bưng cơm đều uống thuốc tốt. Ngày 10 tháng chạp Mận khỏe hẳn. Cô đi lại giúp việc nhà, sắm sửa đồ thờ mâm trên. Chuẩn bị gạo gói bánh chưng làm bánh dày. Sáng bận tối mặt. Tối về gian chỉ lui thủi một mình. Còn Duyên mấy ngày bận không thấy mặt, Mận không vội, bà cả Quý lại vội vàng lo xuôi lo ngược. Như cậu Hoàng nói, bà thương con trai sẽ bao che cho con. Hôm nay đã 27 tháng chạp, nhà nào cũng bắt gói nồi bánh chưng ăn Tết. Cái Huệ, Vân, Ngọc cùng Mận, con Duyên, con Thủy với bà hai gói bánh tròn sân. Người làm công Mận trả tiền cho nghỉ về nhà lo Tết, từ ngày 20 tháng chạp. Trong nhà đàn ông đi thịt lợn, đàn bà gói bánh dọn dẹp nhà cửa. Không khí ngày Tết tưng bừng khắp xóm làng, nhà nhà mùi khói lửa bập bùng, mùi thơm của bánh bay tán loạn. Ông Tuấn ngồi tính sổ sách thu chi trong tháng Tết, bà Quý ngồi tôi lọ vôi, xếp cau chầu bày biện gian thờ gia tiên. Trong nhà chỉ kém cậu Hoàng chưa về nhà, cu Lâm ngồi bên cạnh, Mận nó hỏi cô. Mợ Mận gói bánh sao không cho nhiều thịt vậy? Con thích ăn lắm, mợ cho thêm được không? Mận ngồi ở bên tay cột dây bánh, miệng trêu thằng nhỏ nói. Lâm muốn ăn nhiều, sao không nói bà ngoại hai hay mẹ Vân gói lại nói mợ vậy? Thằng bé nhút nhát nhìn mẹ sau nuốt nước miếng nói. Con sợ mẹ, mẹ nói mẹ chỉ là gái đã gả đi, với việc trong nhà không có quyền. Mợ là vợ cậu Hoàng, mợ có quyền. Mận giật mình, cô không ngờ chị chồng lại dạy con trai như vậy. Cô cuối cùng đã nhận ra chị chồng cô vì sao ít lên nhà chính, cơm nước cũng ăn riêng mà không ăn chung với người nhà. Một người phụ nữ hiểu chuyện như vậy, sao lại bị nhà chồng khinh rẻ cơ chứ? Cô ấn tượng thêm về chị chồng, nhà có em chồng, chị chồng đều hiểu chuyện, riêng chồng cô không hiểu. Thật là cái hỏng nó chiếm hết vào người đàn ông hư hỏng kia rồi. Nhà ông Tuấn gia cảnh giàu có, các con sống kín kẽ. Nếu không có một người bại gia môn, có lẽ nhà chồng cô không tới mức tai tiếng như hôm nay. Lâm không cần lo lắng, tí nữa mẹ con sẽ gói cho con một cái nhỏ nhiều nhân được chưa? Thằng bé mắt to không tin hỏi. Mợ nói thật không vậy? Thật. Hoan hô, Lâm có bánh chưng to. Thằng bé ngây thơ pha trò chọc cười cả nhà. Gia đình hòa thuận, tưởng cái Tết êm ấm, hóa ra nó chỉ xứng đệm cho sóng gió sắp tới. Sáng sớm ngày 29 tháng chạp, Mận ở bếp nấu mâm cơm cúng cho thầy cô đi ra đồng mời ông bà, ông Vải về chung vui ngày Tết. Ông Tuấn cầm bó hương đi ra cổng, tâm tình ông phức tạp bội phần. Khi trần trước vừa ra cổng, mắt thấy con trai nắm tay một cô gái, thân tứ thân màu nâu sẫm đi đến. Ông đăm đăm nhìn con trai, tay nắm chặt gần học hỏi. Hoàng, mày làm gì đây? Cậu Hoàng nhìn thấy thầy mình, cậu cũng thực ngạc nhiên. Hôm nay cậu tính chuẩn ông sẽ đi ra đồng mời ông bà vào, tầm này mới dám đưa gấm về nhà, muốn đi cổng trước, ai ngờ vừa tới cổng đã gặp chủ nhà. Thầy! Ông Tuấn mắt trợn quát, thằng mất dạy. Hôm nay mày đem thứ gì về đây hả? Nhà tao đã khổ về mày như hôm nay rồi, mày còn muốn phá? Con này lại ở chỗ nào nhặt tới? Cậu Hoàng bị tiếng quát từ ông Tuấn mặt tái mét, hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy ra xem. Ngày Tết nhà ai không ở nhà đông đủ? Bà Quý từ nhà chính chạy ra, Mận cùng mấy người chạy ra. Ngọc vừa ra tới, nhìn thấy tay nắm tay cậu Hoàng bên người có người đàn bà khác. Cô ta không phân trắng đen, thầy mẹ hàng xóm ở đó. Cô ta chạy tới kéo tay cậu Hoàng khóc thét chất vấn. Cậu đây là chuyện gì? Cậu nắm tay ai đây? Cậu đi huyện buôn bán, tới ngày không về kêu bỏ lại đi cùng bạn uống vài chén rượu. Sao bây giờ lại dắt người đàn bà này về? Cậu Hoàng im lặng không trả lời. Ngọc thấy cậu thờ ơ với mình, lòng cô ta kêu gào. Bỗng từng câu nói ngày Mận nhắc nhở cô chưa phải người cậu yêu thương gì. Cô ta giống người điên sẳng co khóc lóc van xin. Cậu đi có tháng rồi mà dẫn thêm người về thế này hả? Cậu trả lời em. Cậu nói em sẽ là vợ cả của cậu. Em mới là vợ cậu. Tại sao giờ cậu nắm tay người đàn bà khác? Cậu nói một đằng là một nẻo là sao? Cậu đi biển biệt từng ấy ngày. Hôm nay thế nhưng muốn cho con đàn bà này đi vào cổng chính. Cậu đây là ý gì? Ngọc mặt đỏ căng, nghẹn ngào hỏi. Mận thờ ơ nhìn hai người đối diện. Cô nhìn họ chỉ thấy chói mắt cùng mất mặt. Người trong thôn nhìn hai người bắt đầu to nhỏ xì xào. Ôi giời, tôi còn tưởng ông Tuấn quát ai chứ. Cậu Hoàng này thì cơm bữa rồi. Ông lại nói quá, hôm nay sắp Tết. Mang vợ bé về nhà cho vui cửa vui nhà. Đâu ra chuyện xấu mà cơm với bữa. Mấy ông mấy bà không nghe cô Ngọc kia khóc nói sao? Cậu ta muốn cho cái cô kia đi cổng chính đấy. Gớm quá, mới lấy hai vợ, nay lại thêm đúng của nhiều sực mỡ. Bà có như nhà cậu ta đi, rồi cho con trai lấy thêm bà vợ nữa cho vui cửa vui nhà. Một bà thím mặt nhăn như cả tím chửi đồng. Bà đây, có đâu của nhiều cho con cái hoang tàn, lắm vợ mà đánh vợ cả suýt chết, thì tính cái gì đàn ông? Bà đây khinh thường loại đàn ông như trâu được ai cũng được. Tóm lại con trai bà đã hai vợ, cơm còn không no, lấy sức đâu đua với nhà nóc dột. Lời nói chửi thẳng mặt ông Tuấn bà Quý. Ông Tuấn mặt âm trầm nhìn Gấm quát. Cút ra cửa hông, nhà này cửa trước chỉ có hai đứa con dâu được đi qua. Thứ gái chỗ nào đi ra muốn vào cổng chính nhà ông tưởng ngủ mơ. Gấm mím chặt miệng, tay nắm đến móng tay đâm đau. Cô ta mắt ướt át nhìn cậu Hoàng. Cậu Hoàng thấy vậy, đau lòng không ngại cãi thầy trước mặt hàng xóm. Con đưa Gấm về muốn đi cửa chính, cô ấy không chừa trước. Ông Tuấn tức phát cười. Mày hôm nay vì một con không đàng hoàng cãi lời thầy đẻ ra mày sao Hoàng? Con không cãi thầy, con muốn Gấm ngồi ngang hàng với Mận. Cậu Hoàng lần này quyết liệt hơn lần đón Ngọc. Tuy lần đó cậu đón dâu cùng ngày, ông Tuấn nói cửa hông đi, cậu không cãi mà dẫn cô ta đi. Chính vì như vậy Ngọc mãi oán hận cậu không thương cô ta. Hôm nay Ngọc tâm lạnh giá, cậu bảo vệ cãi lời thầy mình không khiêm nhường câu nào, chỉ vì cho ả đàn bà kia ngồi ngang vế với Mận. Cô ta ngu ngốc trước đó hàng ngày cứ cãi nhau với Mận. Tới lần trước bị đánh cậu nói bỏ vợ, rồi ông bà chửi đâu lại đó. Còn hôm nay cậu làm cái gì kia? Cô ta thấy điều gì? Cô ta sốc nhìn không rõ mọi người, nước mắt nhòe đi, cả người ngã xuống. Ngọc không biết mình đã ngã xuống khắc đó, một bàn tay thon thả đỡ lấy cô. Đáy mắt Mận toát vị thương hại, cô đồng cảm với Ngọc. Vì hiểu cô đã nhắc nhở chỉ vì người con gái này ngu muội, không tinh khôn để nhận ra sự bạc bội nơi cô ta đặt niềm tin mà thôi. Khoảnh khắc Mận đỡ lấy Ngọc, người chung quanh nhìn cô với ánh mắt thương cảm, xót xa phận đàn bà. Mọi người tấm tắc, cuối cùng người xót mình lại chính là người hàng ngày vác miệng chửi. Đời đúng là trêu người ta. Ông Tuấn không biết nói gì nữa. Con trai không nghe, ông ném tất mặt mũi tại cổng. Cậu Hoàng liền muốn kéo Gấm đi vào cổng. Mận đỡ Ngọc, cô nhàn nhạt nhìn Gấm nói. Cô gái, cô không biết tôn ti thầy mẹ chồng chị chồng sao? Thầy mẹ cô không dạy cô nhìn thấy người lớn trong nhà phải cúi đầu chào hỏi sao? Gấm mặt cương cứng bẽn lẽn trước mặt đối diện Mận giả vờ hỏi. Cô là... Mận không chấp người không có đạo đức. Cô mắt sắc cười như không hỏi, khéo cậu Hoàng. Cậu không giới thiệu cho em ba? Em ba? Gấm mặt mộng bức, tiết tấu này là gì? Cậu Hoàng cho cô ta đi cổng chính, là làm vợ chính, sao lại là em ba? Cậu Hoàng mặt đột đen nháy, cau mày hàm hồ nói. Cô hỏi gì? Gấm từ nay là vợ cả, cô xuống làm lẽ. Ông Tuấn nghe tới, mắt lật bó hương rơi xuống, cả người nhũn ra. Cậu Tân đỡ ông mắt khủng bố, nhìn chằm chằm anh trai. Bà Quý chỉ tiếc không giả vờ ngất xỉu đi cho đỡ mất mặt. Bà chỉ cúi đầu tựa vào vai bà Hai Chế. Vân thất vọng nhìn em trai. Cô ta gả đi nhà chồng không tốt, chỉ ít còn người chồng thấu hiểu. Về sau cô mất đi chồng mới cùng đường dắt con thơ đem về mẹ đẻ. Em trai cùng mẹ cô đẻ ra kia, từ ngày học xong trên huyện về đã khác. Cậu không còn là cậu thanh niên nghe lời. Cậu tản nhẫn, cậu trăng hoa, cậu phụ bạc. Tất cả thứ xấu của đàn ông em cô ta đều có. Mận đưa Ngọc cho con Duyên đỡ, cô bước lên hai bước, vùng tay tát lên mặt Gấm ba cái liên tiếp. Chát, chát, chát. Cậu Hoàng càn không kịp, cậu vung tay muốn tát lại, Mận giọng giễu cợt cậu. Cậu thử, cậu hạ một cái, em cho cậu Tết ăn thử cảnh nằm giường như hai tháng trước. Cậu làm con bất hiếu, làm chồng tồi, cậu có quyền hỏi em. Cậu dẫn người về hỏi qua người mang nặng đẻ đau gần 10 tháng chưa? Cậu đã hỏi người nai lưng làm nuôi nấng cậu tới tuổi này chưa? Cậu đã trình biểu tộc chưa? Còn em muốn hỏi thế nào, cậu có quyền không nói. Em là vợ cả, vợ lẽ vào cửa không chào thầy mẹ. Không coi em là gì, vậy em cần gì phải cho cậu sắc mặt? Gấm ôm mặt nức nở giải thích. Cô không biết nói cái gì, tôi đã chào thầy rồi. Cô thứ vợ lẽ muốn tôi hỏi qua. Mận xem cách ứng xử khôn khéo lên mặt thời cơ của cô ta. Cô cười lạnh, Ngọc xem ra thua xa Gấm. Người biết lấy người đã ngất đi làm tấm bia, sao nói là người ngu được. Nếu là Ngọc trong nhà sẽ không bao giờ trả lời được như vậy. Mận kinh ngạc nói. Cô nói tôi làm lẽ. Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô cùng cậu ấy biết ai là chính, ai là thứ vợ lẽ hỗn hảo nhé. Mận dứt lời quay qua đỡ Ngọc. Cô sai bảo con Duyên. Duyên, em đi về thôn bên, gọi thầy mẹ, gọi bác thân, gọi luôn trưởng thôn bên cùng biểu tộc cho tôi qua đây xem. Hôm nay cậu Hoàng có dám cãi thầy mẹ, dắt điếm qua cửa chính vừa rửa sạch không? Con Duyên đưa Ngọc qua tay nói mát. Mợ chờ em, ông bà cùng trưởng thôn sẽ qua ngay. Em gọi luôn anh Đủ qua, xem ai dám nói mợ làm lẽ hai không? Người vô sỉ xem có mặt mũi hay là chát đầy bùn. Nói xong chạy nhanh đi hướng đầu thôn. Mận quay qua nói với Huệ cùng bà Lam. Vũ Lam cùng Huệ đi một chuyến trưởng thôn cùng biểu tộc bên kia. Con muốn cho biểu tộc trả lời là con làm lẽ hay là vợ của cậu Hoàng đây. Lời một đứa con gái hư hỏng cũng dám đi cửa chính nhà cháu, hỗn với thầy mẹ. Mẹ hai với chị Vân còn cao giọng. Bà Lam biết chuyện đã không có lối thoát. Bà kéo cây Huệ đi. Mận liếc hai người rời đi. Cô bình tĩnh gọi thằng Đậu nói. Đậu đi qua thôn gọi thầy Lang tới xem cho thầy với Ngọc. Để thầy tỉnh rồi hỏi xem cô ta chào thầy chưa. Vâng. Mận hành động làm người nghe run sợ. Người hiểu kính nể. Nhiều bà mẹ đang chịu cảnh chung chồng nhìn cô hâm mộ kính sợ. Cô gái chỉ kém hôm nay bà Mai sẽ tròn 18 tuổi. Thân ảnh thanh mảnh, áo bông màu tối, mái tóc đen vấn nấm đội chiếc khăn trùm, miệng hé mở mấp máy. Thủy, em vào trong nhà ngang lấy cho mợ cái đòn gánh, để xem cô ta một bước qua ngạch cổng, tôi có đánh gãy chân không? Gã làm lẽ mà tắc quái, khinh thường thầy mẹ chồng, không coi ai vào mắt. Cậu Hoàng nghiến răng chỉ cô nói, chân lại đứng im không nhúc nhích. Mày câm mồm cho tao. Mày hôm nay gan to lắm rồi đấy. Tao muốn ai làm vợ tao thì quyền tao. Mày làm vợ tao mày cấm gì? Tao coi mày làm vợ sao? Mận chán ngán cách nói chuyện thô tục nhai như bò nhai cỏ của cậu. Cô trấn tĩnh đỡ Ngọc nhìn chân cậu Hoàng. Mận chưa nói một bà sát vách bĩu nguyết chê trách cậu Hoàng. Gớm cậu to mồm quá. Cậu nói cấm có đau lưỡi. Các cụ nói đàn ông mấy ai ít vợ. Nhưng sao tôi thấy cậu vừa nhiều mà toàn láo toét. Vừa về nhà chồng không chào ai. Ấy thế còn muốn gọi vợ cả làm lẽ. Không biết dòng họ nào phước đức có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo. Con người ta về làm lẽ còn nơm nớp lo sợ vợ cả khắt khe. Còn đây vợ lẽ lên mặt dạy đời. Ông Tũn bà Quý đây là chưa kịp dạy đạo làm con cho con trai đây mà. Thật là thất trách. Người khác tiếp lời. Nếu dạy được đã không có chuyện lấy một ngày hai vợ. Còn hôm nay nữa. Vô phúc. Nhà cạn phúc rồi mới đẻ thằng con như cậu Hoàng. Mấy người cứ nói trông cậu ta cao ráo mặt mày như quan lớn nào đó đấy. Gớm người giàu lại có tí nhan sắc. Đàn bà nó bu đẩy chân. Ông nói cứ như ruồi nó bu mâm cơm ấy. Chà chà, thật là cô Ngọc kia đẹp gái, cô gấm kia sắc sảo. Cấm cô nào chịu thua cô nào đấy các ông các bà ạ. Ông nói hay quá, không tiền xem có đàn bà đẹp nó nhòm. Mấy ông về nhà xem các bà hai bà ba nhà mình, nhìn coi ai không đen không gầy. Lấy đầu ra trắng trẻo như cô gấm đẹp người đẹp cả nết kia chứ nhỉ. Tiếng cười to cả cổng, bà hai đỡ bà cả cùng theo cậu Tán đỡ ông Tũn đi vào nhà. Vân tới trước mặt em trai, cô buồn bã nói. Hoàng, em đừng làm thầy mẹ xấu hổ nữa. Miệng đời khó sống lắm em. Chị đã về nhà thầy mẹ đã khổ. Em còn làm việc này. Em muốn cưới vợ cứ nói cho Mận cùng thầy mẹ tiếng. Ở thôn vợ cả đi lấy lẽ cho chồng là chuyện thường, không có gì khó khăn. Em không theo luật làng, theo tục lệ xa xưa, mà đi cách này biểu tộc bên kia họ nghe, họ nói ra nói vào. Sau này thầy mặt nào ngồi uống nước với họ được. Cô ta liếc gấm. Còn cô nữa, em tôi nó có nói gì thì cô đàn bà mắt thấy người già, người đáng tuổi thầy mẹ mình thì phải có cái mồm cái miệng. Tới cổng nhà tôi mà mồm như hến, cô muốn làm vợ mà như này thì xứng không? Ít nhất cái Ngọc nó còn biết thầy mẹ là lớn nhất, nó sợ còn cô trợ búa không hơn. Gấm lơ vần, cô ta lay tay cậu Hoàng. Cậu, em chào rồi giờ làm sao? Làm sao là làm sao, chơi chẽn làm người nổi da gà. Có Vân đứng giữa cổng, cậu Hoàng không dám đi vào. Gấm càng lo lắng người tới. Cô ta nhỏ giọng thúc giục. Cậu đi vào không vậy? Người ta chỉ trỏ em kìa. Cậu Hoàng chần chừ. Ngọc tỉnh lại nghe lọt câu cuối của Gấm. Cô ta nhận ra Mận đỡ mình, phức tạp nhìn cô. Trong đầu hiếm khi thông minh, hôm nay thông minh bất ngờ. Cô ta ghét Gấm nói. Vào thì vào được, mà đi cửa hông chỗ chuồng lợn đấy. Tôi làm lẽ phải đi thì cô cũng nên đi. Cửa chính không có cưới hỏi đàng hoàng, không được vợ cả, thầy mẹ đồng ý, đều theo trai đi về thôi. Mận cười thầm, bị người bạc bội mới khôn ra. Khôn ra đã quá muộn, giá như nhận ra sớm hơn, có lẽ đã vui vẻ hơn, ít nhất có đứa con làm bạn, còn giờ trắng tay. Cậu Hoàng chừng cô ta. Im mồm cô nói cái gì? Cô khác gớm khác. Ngọc bị tát chậu nước lạnh, cô ta khóc. Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu nói không giữ lời. Em cùng cô ta khác ở chỗ nào? Khác nhau, cô ngu làm sao biết? Ngọc tim bị dao cứa thật sâu, mắt rơi lệ. Mận chửi cô ta ngu, cô ta chửi lại được. Cô ta đôi khi không bận tâm tới, chỉ cần cậu không nói cô ta là được. Lúc này nó khác, cậu chửi cô ta ngu, cậu nói ngọt ngào trước kia, chẳng lẽ đều lừa dối cô. Ngọc cười trong nước mắt, Mận không kéo tay cô ta, thấp giọng nói. Cô đã tin lời tôi nói chưa? Cô khờ, người ta nói mình dốt không nhận. Giá như cô đừng lún, có lẽ không đau đớn như hôm nay. Ngọc chưa sót hỏi, cô biết tất cả, cô biết cậu ấy sẽ có gấm. Mận ghé sát tay Ngọc. Tôi không biết, nhưng linh tính mách bảo từ bữa còn nằm trên giường ốm ấy. Cô cố tình nhắc nhở tôi. Mận thật lòng gật đầu. Tôi không ghét cô, vì cái gì phải khó nhau. Tôi đánh cô chỉ vì cô chửi tôi là điếm mà thôi. Cô ở bên cậu ta bao lâu không biết cậu ta có tính kia sao? Tôi ngay từ đầu không muốn tranh cái gì, do cô hiểu lầm mà thôi. Ngọc mặt nóng bừng, hóa ra chỉ mình cô ngốc. Người phụ nữ này tuổi kém cô một tuổi mà hiểu lý hơn cô. Thời gian qua cô tự làm mình xấu hổ đi trong mắt thầy mẹ chồng. Người ta không tranh giành, cô lại nghi ngờ người ta cố tình tỏ vẻ để cậu thương hại. Tình hình căng thẳng ngày một lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.